Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3154, Đông Châu Học Cung. Đến nơi, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi không nhịn được sợ hãi than nói. Cường giả chân chính đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng từng bước một đi xuống. Cái kia trên người một luồng lực lượng bá đạo. Quét ngang thiên địa, làm Lam Lăng từ mây xanh phía trên đi xuống. Đi vào phong linh tử bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tiên, Lam Lăng mặt không thay đổi trừng mắt liếc Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi liền không thể an phận một ngày sao? Đối mặt Lam Lăng quát lớn, Lâm Bạch chỉ có thể cúi đầu, yên lặng chịu đựng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên hạ này có thể giáo huấn Lâm Bạch người không nhiều, mà Lam Lăng xem như bên trong một cái. Tùy theo, Lam Lăng vừa nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Âm thanh lạnh lùng nói. Người cũng đi theo hồ nháo. Tốt, đều muốn tạo phản. Chờ trở lại Đông Châu Học Cung sau đó. Ta thật tốt thu thập các ngươi hai cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong linh tử ở một bên. Vân Vê Sơn Dương Hồ. Một mặt trêu chọc nói. Nhà à, cái này càng ngày càng có một đời tông sư phong phạm a. Lam Lăng lại tức giận trừng mắt liếc phong linh tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá chỉ là 10 cái vấn đỉnh cảnh võ giả mà thôi. Coi như tại tăng thêm tô võ tư lại có thể thế nào. Người phất trần vung lên. Nói giết cũng liền giết. Người nhất định phải đem ta gọi đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có biết ta hay không một khi tại độc thần gia tộc hiện thân. Ý vị như thế nào? Phong linh tử cười nói. Không biết, người cũng không phải không biết ta tại vô vi đạo quán không hỏi thế sự đã nhiều năm. Ta làm sao biết bây giờ man cổ đại lục phía trên đến tột cùng là như vậy một mảnh phong vân. Bất quá người đã đến. Người không ra. Vậy người để cho ta tới làm đơn độc. Vậy ta còn không muốn chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng tức giận vô cùng nói. Đã nhiều năm như vậy. Người cái này lỗ mũi châu lão đạo làm sao còn là như thế bướng bỉnh a? Nói lên khoác lác đến so với ai khác đều lợi hại. Nói đến đánh nhau so với ai khác đều chạy nhanh. Người có tin ta hay không một mồi lửa đốt đi đạo quán của ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong linh tử khoát khoát tay. Mang theo khiêu khích cười nói. Lời này của ngươi hơn 20 năm trước cũng đã nói rồi. Thế nhưng là 20 mấy năm qua đi rồi. Đạo của ta xem còn tại nha. Lam Lăng tức giận đến mức cả người run run. Chỉ vào phong linh tử cái mũi. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tốt tốt tốt, ngươi chờ. Chờ lão tử từ độc thần gia tộc sau khi đi ra ngoài. Lão tử liền đi một mồi lửa đốt đi đạo quán của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng bị phong linh tử tức giận đều bạo nói tục rồi. Phong linh tử bấm ngón tay tính toán. Nghiêm trang nói. Lam Lăng, vừa rồi ta vì ngươi tính một quẻ. Ta cảm thấy ngươi lần này tới Nam Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trông thấy phong linh tử như vậy nghiêm chỉnh bộ dáng. Lam Lăng cũng là khẩn trương hỏi. Ta lần này đến Nam Châu sẽ như thế nào? Có họa sát thân. Phong linh tử sắc mặt trang nghiêm lắc đầu nói ra. Không phải. Chẳng những không có họa sát thân. Hơn nữa còn sẽ thêm một cái mập mạp tiểu tử. Người nói hài lòng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lời này. Lam Lăng mặt mũi tràn đầy tối đen, mặt âm trầm, ha ha ha ha, mà phong linh tử lại là cười như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. trông thấy Lam Lăng cùng Phong Linh Tử tại đấu võ mồm. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta vẫn là rất ít trông thấy Lam Lăng đại nhân quẫn bách như vậy bộ dáng a. Lam Ngọc Tâm cười trộm nói, cha ta cả đời này không sợ trời không sợ đất, đoán chừng liền sợ Phong Linh Tử thúc thúc rồi. Dù sao cùng Phong Linh Tử thúc thúc cãi nhau nhiều năm như vậy, cha ta chưa từng có thắng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người gọi hắn Phong Linh Tử thúc thúc. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, Phong Linh Tử thúc thúc lúc không có xuất gia thành đạo sĩ trước đó, chính là Đông Châu Phượng Ca vực Phong gia thiên tài, tên là Phong Phi Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn năm đó cũng là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong. Thế nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, Phong thúc thúc một đêm xuất gia, mặc vào đạo bào, cầm lấy phất trần, sáng lập Vô Vi đạo quán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sợ hãi nói, nguyên lai hắn cũng là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong. Khó trách vừa rồi hắn nghe thấy ta kêu hắn tiền bối, có chút bất mãn, dựa theo bối phận, ta cũng hẳn là gọi hắn một tiếng Phong thúc thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem cái kia dương dương đắc ý lỗ mũi châu lão đạo, yên lặng nói ra, Tô Võ Tư bây giờ cùng hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh kiếm các bộ lạc trưởng lão, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Lam Lăng, chậm chạp không dám động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng đại nhân. Lúc này, Tô Võ Tư đối Lam Lăng hô. Lam Lăng quay đầu lại, nhìn về phía Tô Võ Tư, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Linh Tử khẽ cười nói, tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngươi mang theo bao nhiêu người đến? Lam Lăng cười nói, một mình ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Linh Tử cười nói, năm đó huynh đệ tới mấy người? Lam Lăng nói ra, một mình ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Linh Tử gật đầu mỉm cười nói, đủ rồi, ngươi cảm thấy chúng ta tỷ số thắng như thế nào? Lam Lăng cười một tiếng, nói ra, nếu là ta một người, có thể toàn thân trở ra. Nếu là ngươi nguyện ý liên thủ với ta, san bằng độc thần gia tộc hẳn không phải là việc khó gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Linh Tử nói ra, ta vừa rồi tính một quẻ. Nếu là chúng ta phải muốn san bằng độc thần gia tộc, trừ phi Lâm Đặc đại ca cũng tới. Nói tới chỗ này, Phong Linh Tử hai mắt lóe lên, sắc mặt bên trên dáng tươi cười ngưng kết hạ xuống. Hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, xem như không sai biệt lắm đi. Phong Linh Tử sắc mặt lạnh lùng nói ra, lúc gặp lại ở giữa muốn tới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng cười khổ nói, 20 năm rồi, không sai biệt lắm. Phong Linh Tử như có điều suy nghĩ nói ra, hy vọng hắn có thể khiêng nổi mặt này đại kỳ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói, hắn chống không nổi, không phải còn có chúng ta mấy cái này thúc thúc bá bá sao? Chúng ta sẽ giúp hắn nâng lên tới. Phong Linh Tử gật đầu nói, cũng đúng, có chúng ta đâu, ra chiến trường, há có thể nhường hắn đi chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Ngọc Nho từ đằng xa giết ra khỏi trùng vây, mang theo đại trưởng lão đi vào Lam Lăng trước mặt. Ngọc Nho cùng đại trưởng lão sắc mặt đều là lạnh lùng nhìn về phía Lam Lăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Nho ôm quyền, mặt không thay đổi nói ra, Lam Lăng đại nhân, đã lâu không gặp. Lam Lăng khẽ gật đầu cười một tiếng, lại không có trả lời Ngọc Nho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói. Không biết Lam Lăng đại nhân lần này đến đây độc thần gia tộc là cần làm chuyện gì? Ngươi là đại biểu Đông Châu Học Cung đến đây? Hay là cá nhân người ý tứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng khẽ cười nói. Ta đến độc thần gia tộc đến. Cho tới bây giờ hay là đại biểu cá nhân? Tiểu nữ ngang bướng. Cho độc thần gia tộc thêm không ít phiền phức. Mà nàng bây giờ lại tại trong nguy hiểm. Ta cái này làm cha. Há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngọc Nho nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lạnh giọng nói ra. Cái kia đã như vậy. Lam Lăng đại nhân cũng đích thân tới. Người có thể mang theo Lam Ngọc Tâm rời đi. Đệ tử của độc thần gia tộc ta tuyệt đối sẽ không đối hai người các ngươi xuất thủ. Lệnh ái tại độc thần gia tộc hành động. Ta độc thần gia tộc cũng sẽ không để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng mỉm cười. Nói ra. Đa tạ độc thần gia tộc khẳng khái. Ta có thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là không biết bọn hắn có đi hay không. Bọn hắn có đi hay không? Ta liền quản không được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng khẽ cười nói. Ngọc Nho sững sờ. Hỏi. Bọn hắn. Là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Lăng nhìn về phía mây xanh phía trên. Giờ phút này. Trong mây xanh lần nữa truyền đến một tiếng quát lớn. Một cái thanh âm băng lãnh truyền đến. Đông Châu Học Cung cổ đạo chi. Đến đây tiếp độc thần gia tộc chư vị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Châu Học Cung Mạc Thương Hải đến đây bái kiến độc thần gia tộc chư vị cường giả. Đông Châu Học Cung Khâu Thượng Thiên. Đến đây tiếp độc thần gia tộc chư vị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Châu Học Cung. Đông Châu Học Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo thanh âm truyền đến. Mây xanh phía trên nổi lên từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Khoảng chừng ngàn vị nhiều. Xuất hiện ở giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trông thấy những này đến từ các cường giả của Đông Châu Học Cung. Ngọc Nho sắc mặt, băng lãnh tới cực điểm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.